hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 81, Đại thần võng du sùng ta, 20. Góc truyện audio.com, Edmit, thời điểm khi Đế Thích Thiên mang theo Hồi Mâu Nhất Thiếu cùng với một đám tiểu đệ đi vào bản đồ trung lập, bọn họ nhìn thấy tình cảnh là như thế này này. Nhóm hán tử bang Vĩnh Dạ vui sướng mang theo nhóm muội tử bang Phượng Vũ soát quái thú. Đúng đúng đúng, chính là cái vị trí này. Được được được, dùng cái kỹ năng này. Mà nhóm muội tử bang Vĩnh Dạ đâu? Các cô làm gì đó? Nhóm muội tử, Vô Phong bang chủ huynh thật soái nha. Vô Phong, nhóm muội tử, Vô Phong bang chủ, huynh có bạn gái chưa? Vô Phong, những nam hán tử bang Phượng Vũ còn thừa. Chúng ta đây là bị Minh Hữu ghét bỏ sao? Nhất định là bị ghét bỏ. Nhất định là bị ghét bỏ. Nói ba lần gì đó. Thời điểm mọi người ở đây hối hận, luôn một bên xem náo nhiệt băng hỏa hành giả liếc mắt một cái liền thấy được đội ngũ của bang Thí Thiên mênh mông cuồn cuộn, nhìn như thế nào cũng có 500 người. 500 người, tính cái sợi len gì à? Có 1.000 minh hữu tồn tại, làm băng hỏa hành giả lập tức cảm thấy thẳng sống lưng, giọng điệu so với ngày thường lớn hơn rất nhiều. Các đồng chí chú ý. Thí Thiên cầu tới, theo giọng nói của băng hỏa hành giả, các thành viên của Phượng Vũ cùng Vĩnh Dạ phân tán ở chung quanh lập tức thu hồi đội hình, bất chi bất giác đều đứng ở phía sau Tô Duệ cùng Tô Vãn. Đế Thích Thiên liếc mắt một cái liền thấy hai người bị chúng tinh phùng nguyệt. Nói thật hắn có điểm khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tô Thành Vãn Nguyệt thế nhưng thật sự có thể thông đồng với Dạ Vũ. Dạ Vũ bang chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Đế Thích Thiên tiến lên một bước, sắc mặt bình thản cùng Tô Duệ nói một tiếng tiếp đón. Nhưng là Tô tướng quân nhà chúng ta là nhân vật nào? Sao có thể sẽ để ý đến hắn? Đế Thích Thiên, đường đường đệ nhất khu 4 cứ như vậy bị làm lơ hoàn toàn. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh Đế Thích Thiên Hồi Mâu Nhất Thiếu hồng con mắt, cô đầu tiên là hung hăng chừng mắt nhìn Tô Vãn một cái, sau đó lại mang tò mò nhìn Tô Duệ một cái. Thì ra đây là Dạ Vũ cấp bậc đứng đầu khu Hoa Hạ. Hắn làm sao sẽ cùng Tô Thành Vãn Nguyệt ở bên nhau? Nhất định là bị Tô Thành Vãn Nguyệt che mắt. Thấy Tô Duệ căn bản không phản ứng với Đế Thích Thiên, Hồi Mâu Nhất Thiếu luôn cảm thấy mình nhất bình dị gần gũi đột nhiên tiến lên một bước, ngữ khí uyển chuyển mở miệng. Dạ Vũ bang chủ, chúng tôi hôm nay là lại đây cùng Tô Thành Vãn Nguyệt giải quyết ân oán cá nhân, đây là ước định ngày hôm qua, huynh vạn lần đừng để bị cô ấy che mắt cô ấy. A, một tiếng cười lạnh đánh gãy thanh âm Hồi Mâu Nhất Thiếu, Tô Duệ tiến lên một bước rũ xuống con ngươi, ánh mắt nguy hiểm nhìn nữ nhân trước mắt tự cho là đúng này. Ân oán cá nhân sao? Tiểu Vãn nhà chúng tôi không phải giết cô có mấy chục lần sao? Cô có thể về nhà tìm nam nhân, Tiểu Vãn nhà chúng tôi thì không thể tìm tôi sao? Nói xong Tô Duệ còn nhướng mày, khóe môi cong lên một cái không chút để ý cười cười. Như thế nào, cô chỉ tìm tới một mình Đế Thích Thiên thôi sao? Độc Lang không có tới sao? Tôi còn muốn một lần giải quyết luôn cả hai nữa. Chỉ đánh một người, một chút khiêu chiến cũng không có. Dạ Vũ, nghe được Tô Duệ nói, nhìn thấy ánh mắt hắn hùng hổ dọa người, Đế Thích Thiên tiến lên một bước theo bản năng đem Hồi Mâu Nhất Thiếu che ở phía sau. Chuyện của nam nhân thì nam nhân giải quyết, đừng liên lụy nữ nhân. Thì ra Đế Thích Thiên, góc truyện audio.com, ngươi còn nhớ rõ mình là nam nhân sao? Lúc trước thời điểm ngươi đuổi giết Tiểu Vãn nhà chúng ta, làm sao không nghĩ đến mình là nam nhân hả? Tô Duệ ánh mắt lạnh băng, lúc này lời hắn nói ra cũng không hề có độ ấm. Nếu bọn họ sớm ở cùng một khu, hắn đã đem người Thí Thiên giết đến giải tán. Cũng may, hiện tại cũng không tính là muộn. Dạ Vũ, nhiều lời vô ích, nếu ngươi nguyện ý vì Tô Thành Vãn Nguyệt xuất đầu, như vậy chúng ta liền một đấu một. Khi nói chuyện, Đế Thích Thiên đã giơ tay vẫy lui mọi người bên mình, bên cạnh hắn lập tức hiện ra một mảnh không gian lớn. Tuy rằng cấp bậc không cao bằng Dạ Vũ, nhưng Đế Thích Thiên đối với thân thủ của mình rất có tự tin. Hơn nữa kiếm khách là chức nghiệp chiếm ưu thế PK nhiều nhất trong lăng thần, bọn họ không chỉ có phòng thủ cao máu nhiều, công kích bạo, hơn nữa kiếm khách còn có một cái kỹ năng làm những chức nghiệp khác đau đầu vô cùng, phong ấn chi kiếm. Một khi phóng thích đánh trúng mục tiêu, sẽ đem mục tiêu phong ấn 5 giây, trong vòng 5 giây nhân vật mục tiêu không cách nào sử dụng bất kỳ kỹ năng gì ở chức nghiệp của mình. Thấy Đế Thích Thiên vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng trịnh trọng, Tô Duệ chỉ là bay bay về phía trước một bước. Lúc này vừa qua 9 giờ, toàn bộ bản đồ trung lập không ngừng có số lượng người chơi dũng mãnh tiến vào, có số ít trường hợp bộ phận là lại đây luyện cấp, đại đa số bộ phận người chơi đều là lại đây xem náo nhiệt. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Đế Thích Thiên cùng Tô Thành Vãn Nguyệt tình nhân cũ lại lần nữa quyết đấu, ai biết cùng Đế Thích Thiên đối đầu thế nhưng là Vĩnh Dạ Dạ Vũ. Đây là cái tình huống gì? Lúc này những nhóm người có dự đoán trước sáng sớm liền tới ngồi canh vây xem, lập tức đắc ý rào rạt đối với mọi người đến sau phổ cập khoa học chuyện này, kỳ thật là như thế này, như vậy bla bla, như vậy bla bla, đã hiểu chưa? Mọi người, thì ra là như vậy à. Lúc này Đế Thích Thiên đã bắt đầu phóng kỹ năng kiếm chi quấn quanh. Kỹ năng sơ cấp thường thấy nhất của kiếm khách, thời điểm đánh quái có thể kéo quái, thời điểm PK có thể đem đối phương nháy mắt túm đến trước mặt mình, chức nghiệp này chiếm ưu thế hoàn toàn. Bang chủ cẩn thận a. Mọi người vĩnh dạ một bên vây xem chưa từng gặp qua Tô Duệ cùng người khác PK. Lúc này thấy Đế Thích Thiên đã ra tay trước mà Tô Duệ vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ không có bất luận động tác kỹ năng nào muốn khởi động, cái này làm cho tất cả mọi người đều nhịn không được lo lắng. Bang chủ đại nhân, nhà chúng ta tuy rằng cấp bậc thật cao, nhưng hoàn toàn không biết PK làm sao đây. Thật ra, trên thực tế Tô Duệ thật sẽ không PK sao? Lúc này Tô Duệ chỉ cảm thấy nghênh diện lại đây một lực hút túm thân thể hắn, nháy mắt liền tới trước mặt Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, hắn lập tức mở ra phong ấn chi kiếm, sau đó, liền không có sau đó. Thẳng cho đến khi lượng máu Đế Thích Thiên thấy đáy ầm ầm ngã xuống đất, tất cả mọi người không thể hiểu được vẫn duy trì trạng thái dại ra há to miệng. Ai có thể nói cho lão tử vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Là hư không, chỉ có Tô Vãn thấy rõ ở nháy mắt Tô Duệ tới trước người Đế Thích Thiên kia. Tô Duệ dùng một cái kỹ năng hư không của Pháp Sư cấp 65, đối với nhân vật mục tiêu một đòn ngay tim, 4% tỷ lệ khắc chết phán. Góc truyện audio.com, đỉnh, nếu là Pháp Sư bình thường dùng cái kỹ năng này chỉ có thể khi gần gũi mới bạo kích sử dụng, bởi vì 4% khắc chết phán định ở trong trò chơi trên thực tế là giả thiết cực kỳ hố cha, cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng cái này kỹ năng này tới tay Tô Duệ thành thạo võ học trước mặt lập tức trở nên hoàn toàn thay đổi, ở thời điểm vừa mới tiến vào trò chơi Tô Duệ liền khống chế cái kỹ năng này, hắn đem hàng ngàn hàng vạn tiểu quái làm thực nghiệm, cuối cùng hắn phát hiện chỉ cần mình cùng đối phương khoảng cách đủ gần, mà mình khống chế tốt lực công kích cùng công kích chuẩn vị trí liền có thể 100% một kích phải chết. Đương nhiên, phương diện này điều kiện hà khắc nhất chính là vị trí công kích kia cần thiết là ở tử huyệt yếu ớt nhất của đối phương. Chính là một cái kỹ năng bình thường như vậy bị Tô Duệ vận dụng xuất thần nhập hóa, cơ hồ là một cái đối mặt hoàn toàn nháy mắt hạ gục Đế Thích Thiên. Mà sau khi Đế Thích Thiên ngã xuống, một bên Tô Vãn lập tức sử dụng cưỡng chế sống lại với hắn. Sau khi sống lại Đế Thích Thiên còn có chút không thể hiểu được, đến khi cảm giác được Tô Thành Vãn Nguyệt vẫn luôn thêm máu cho mình, hắn mới không thể không chấp nhận sự thật mình đã chết qua một lần. Mà hồi mâu nhất thiếu một bên hiển nhiên bị một khắc biến cô kia dọa rồi, cô theo bản năng lui về phía sau vài bước có chút sợ hãi nhìn Tô Duệ, hoàn toàn quên mất bản thân là một cái mục sư phải thêm máu cho nam nhân của mình. Chờ thời điểm cô nghĩ đến Tô Vãn đã giúp Đế Thích Thiên hồi đầy máu, cô nhẹ nhàng buông mục sư trượng, sau đó vẻ mặt bất mãn nhìn Tô Duệ. Anh lần sau giết chết hắn có thể tạm hoãn vài giây hay không, để em có thời gian khởi động kỹ năng. Mọi người vây xem, Tô Duệ, được, trả lời Tô Vãn xong, Tô Duệ liền quay đầu nhìn Đế Thích Thiên bên người mình. Đến đây đi, lần này nhất định sẽ vượt qua 5 giây. Đế Thích Thiên chơi võng du cũng chơi đã nhiều năm, mấy năm nay hắn vẫn luôn cao cao tại thượng không có địch thủ, nhưng ngày đứng ở đám mây đã lâu lắm rồi, tại một khắc này hắn đột nhiên từ đám mây ngã vào vũng lầy, cảm xúc cả người lập tức sinh ra dao động rất lớn, lúc này lại nghe được lời nói Tô Duệ mang trào phúng, Đế Thích Thiên sắc mặt dữ tợn đột nhiên đối với Tô Duệ phóng kỹ năng đã sớm âm thầm chuẩn bị tốt phong ấn chi kiếm. Đánh trúng. Phong ấn rồi, nhìn trên người Tô Duệ quay quanh phong tự đỏ như máu kia, ánh mắt Đế Thích Thiên âm ngoan liền phóng liên tiếp 3 cái kỹ năng kiếm khách cao bạo kích. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết đi, huyết vũ kiếm, hiệu quả kỹ năng danh xứng với thực, huyết vũ đầy trời bay tán loạn, kinh tâm động phách. Mà ở một mảnh huyết hồng kia, thân ảnh Tô Duệ phiêu nhiên như tiên, mang theo ánh sáng lam nhạt hiệu ứng của thánh không pháp bảo không có dính lấy một tia huyết sắc. 5 giây thời gian thoáng qua, mà Đế Thích Thiên một hơi phóng vài cái kỹ năng, một bộ liên kích cũng không có như ý nguyện, nhìn thấy Tô Duệ phòng ngự thấp máu mỏng ngã xuống đất. Đợi cho huyết vũ tan hết, Tô Duệ vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Quần chúng vây xem a, trời ơi, Dạ Vũ đem công kích đều né hết, này quả thực là thần mà, ta muốn ghi hình lại, anh em ngươi đang ghi hình sao? Quần chúng vây xem b, đây là PK của thần trong truyền thuyết sao? Đờ mờ, lóe mù mắt chó của lão tử, quần, góc truyện audio.com, chúng vây xem c, đờ mờ, Dạ Vũ một giọt máu cũng chưa rớt, này không khoa học a. Tô Vãn, biết khinh công không, xem qua Lăng Ba Vi bộ chưa, nếu nói cho các ngươi biết khinh công của Tô Duệ so với những nam chủ trong các tiểu thuyết võ hiệp mà các ngươi biết còn lợi hại hơn gấp trăm lần, không biết các ngươi có cảm tưởng gì. Tại một khắc này Tô Vãn bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói đang lưu hành trên mạng. Phàm nhân, chính là môi cá. Ta hỏi bác Hồ rồi, nhưng mà bác ấy cũng không biết a. Nên ta cũng bó tay y. Tốt, ở thế giới giả thuyết cùng hiện thực đan xen như vậy, Tô Duệ hắn không phải thần, nhưng mà hắn lại dám cùng thần sánh vai. Tương đương. Vả mặt bốp bốp bốp, mặt cười, cách chương.